Chương 563, Vương Hạ Thất Võ Hải. Trên biển khơi, một con thuyền đen nhánh thuyền đang ở nhanh chóng đi, chiếc thuyền này căn bản là nhìn không ra rốt cuộc là cái gì kiến tạo ra. Tốc độ thật nhanh, A Hàn Cọc đứng ở đầu thuyền đón gió thổi trên biển, gió biển thổi rối loạn Hàn Cọc mái tóc. Mái tóc phiêu diêu, Hàn Cọc lúc này nhìn qua ngược lại càng thêm có mị lực, ski ra ánh mắt không khỏi dừng lại ở Hàn Cọc trên người. Thiếp thân quả nhiên quá đẹp, liền ski ra ánh mắt đều cho mê hoặc. Hàn Cốc nhận thấy được Sĩ Dạ ánh mắt sau đó, đột nhiên lộ ra mê luyến nụ cười. Sau đó ánh mắt vô hồn, gương mặt đỏ bừng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không ở nhớ lại cái gì không phải khỏe mạnh đồ đạc? Robin lấy tay đẩy một cái Hàn Cốc, đem Hàn Cốc từ trong ảo tưởng kéo trở về. Robin ngươi làm cái gì? Thiếp thân lập tức phải cùng Sĩ Dạ thành thân, cư nhiên bị ngươi làm hỏng. Hàn Cốc bóp Robin cổ không ngừng lay động, mang trên mặt buồn bực vẻ. Người đó là chính mình nhớ lại, không có ý nghĩa. Robin tránh thoát, sau đó rời đi xa Hàn Cốc. Hành, nói tự ta nhớ lại, ai biết ngươi có phải hay không cũng cùng thiếp thân giống nhau. Hàn Cốc khẽ hừ một tiếng. Ski giả cũng nghe đến rồi Hàn Cốc cùng Robin lời nói, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười, sau đó tiếp tục nằm bãi cắt trên mặt ghế phơi nắng. Ski giả bọn họ trên biển cả bay nhanh thời điểm, Tổng bộ Hải quân Mạ Di Nệ Phò, đang tiến hành hội nghị. Mà hội nghị nội dung, dĩ nhiên chính là liên quan tới Vương Hạ Thất Võ Hải đề nghị, phía trước ổn vì ạ cùng Sĩ Dạ nói. Liên quan tới cái này hội nghị, đã tổ chức quá nhiều lần. Một đám hải quân binh lĩnh, trên cơ bản đều không đồng ý cái này kế hoạch, đây là chính mình đang đánh mình mặt. Cái gì hợp pháp hải tặc, đây là ý gì, về sau dân chúng sẽ như thế nào đối đãi bọn họ chư vị, lần này kế hoạch cũng là không có cách nào, tân thế giới tình huống các ngươi cũng biết. Hoàn toàn bị chia nhỏ, chúng ta hải quân trưởng khống lực xuống đến thấp nhất. Sengoku thanh âm nói nặng trịch nói. Cho nên ta mới có thể nghĩ ra phương pháp này, dựa vào hải tặc lực lượng tới ngăn được hải tặc, đồng dạng chúng ta vẫn có thể quản chế những thứ này trên đại dương đám bỏ đi. Gặp nghe Sengoku lời nói, nhìn thoáng qua Sengoku, sau đó ngậm miệng không nói. Đối với Sengoku cái này kế hoạch, gặp kỳ thực cũng không đồng ý, bất quá hắn cũng biết Sengoku khó xử. Lấy Sengoku đối với hải tặc nhóm chán ghét, nếu không phải thực sự không có biện pháp nói, Sengoku tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này kế hoạch. Nguyên soái, chuyện này ta không đồng ý ạ. Kiji nói rằng, nếu như truyền đi, cái kia dân chúng có thể hay không cho là chúng ta cùng hải tặc thông đồng làm bậy. Tuy là đều là phái chủ hòa, ạ Kiji vẫn là phản đối Sengoku kế hoạch, hơn nữa đây cũng không phải là ạ Kiji lần đầu tiên phản đối. Ta cũng phản đối. Ạ kẻ nủ thản nhiên nói, khó được cùng ạ kỳ gì bảo trì ý kiến tương đồng. Còn như kỳ gì, hắn căn bản cũng không phát biểu ngôn luận, ở tam đại tướng trong, mỗi lần họp thời điểm, kỳ đều là nói ít nhất cái kia. Cho dù nói, vậy cũng đều là nói nhảm, chân chính đại sự, kỳ tuyệt đối không tham dự thảo luận, vẫn luôn bảo trì trung lập thái độ. Lần này không phải cho các ngươi tới phản đối, ngũ lao tinh đã đồng ý sẻn gỗ cụ trực tiếp đánh nhịp, phía trước đi trước thánh địa mạ gì hệ rồi. Sengoku cùng Ngũ Lao Tinh nói hắn kế hoạch, Ngũ Lao Tinh không có cự tuyệt. Đây là Ngũ Lao Tinh phê duyệt, các ngươi xem một chút đi. Sengoku đem văn kiện cho phát xuống đi. Phanh ta chỉ là một huấn luyện viên, về sau như vậy hội nghị, không cần gọi. Hắc quản Dẹ Phi đứng dậy, trực tiếp ly khai phòng họp. Sengoku có chút bất đắc dĩ, Dẹ Phi sẽ phản ứng lớn như vậy, cũng là bình thường sự tình. Dù sao Dẹ Phi người nhà đã từng bị hải tặc sát hại. Tuy là Dẹ Phỉ phải không giết đại tướng, một cái hải tặc cũng không có giết qua, thế nhưng không có nghĩa là hắn không đúng hải tặc thống hận. Hiển nhiên lúc này đây, Dẹ Phỉ bất mãn, thậm chí không chỉ là Dẹ Phỉ bất mãn, ngay cả lão bằng hưu gặp biểu tình rất khó coi. Sengoku, ngươi gọi chúng ta mở ra sẽ, thì ra không phải thảo luận, mà là trực tiếp tuyên bố A gặp nhìn Sengoku. A kỳ gì cùng A kẻ nủ cũng không nói gì, sự tình đã trở thành kết cục đã định. Đó cũng không phải bọn họ phản đối là có thể giải trừ. Xin lỗi. Sengoku mặt bên trên mang theo áy náy. Vương Hạ Thất Võ Hải kế hoạch đã đi qua, chư vị thương thảo một cái, ai càng thích hợp gia nhập vào Vương Hạ Thất Võ Hải. Cái này mới xem như thương thảo mục đích chủ yếu nhất, không phải thương thảo Vương Hạ Thất Võ Hải kế hoạch, mà là thương thảo Vương Hạ Thất Võ Hải thí sinh. Ai càng thích hợp trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải đầu tiên, không có thực lực hải tặc là không được. bởi vì Vương Hạ Thất Võ Hải mục đích thành lập, chính là bang bọn họ đối kháng hải tặc. Nếu như quá yếu lời nói, đó cũng không có cần thiết tồn tại, thế nhưng nếu như quá mạnh mẽ lời nói, cũng cần cẩn thận khống chế. Bố nói nhiều Sẻn gỗ cụ những mày, nhìn đều muốn nhảy lên gọi điện thoại tới trùng. Sẻn gỗ cụ lại nhìn một chút phòng họp những người khác, cuối cùng cầm điện thoại lên trùng. Sẻn gỗ cụ nguyên soái, muốn liên lạc với ngươi thực sự không dễ dàng. Đại danh đỉnh đỉnh Hải Lưu Manh, Thiên Dạ Xoa, lúc này hướng về Sẻn gỗ cụ liên lạc. Đọ phơ là mì ngô, ngươi là muốn cho ta phái người bắt ngươi sao? Sẻn gỗ cụ thanh âm không gì sánh được băng lãnh. Nhắc tới đỏ phở là mì ngộ, Sẻn gỗ cụ liền không nhịn được nghĩ đến nghĩa tử của mình rổ xì nẹn tờ, tâm lý liền hận không thể muốn đem đỏ phở là mì ngộ cho tháo thành tám khối mới tốt. Sẻn gỗ cụ nguyên soái, kỳ thực ta liên hệ ngươi, là muốn trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải một trong. Tin tức của ngươi ngược lại là đủ linh thông, bất quá ngươi liền dẹp ý niệm này a. Sẻn gỗ cụ sau khi nói xong, liền trực tiếp cắt đứt rơi. Để đỏ phở làm mì ngộ trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải, cái này là chuyện không thể nào. Không nói lẫn nhau giữa cừu hận, cho dù lấy hắn đối với đỏ phở làm mì ngộ hiểu rõ, liền tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải. Hiện tại giống như này cả gan làm loạn, nếu như trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải sau đó, hải quân cũng không có thể đơn giản đối với bọn họ động thủ, đây chẳng phải là càng thêm càng rỡ. Chúng ta tiếp tục lái xe. Sẻn gỗ cụ coi như cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục lái xe. Còn như đỏ phơ làm mì ngộ sự tình, đã bị không hề để tâm mặt, ngược lại hắn tuyệt đối sẽ không để đỏ phơ làm mì ngộ trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải. Bất quá có một số việc, cũng không phải là hắn phản đối liền có thể, dù sao chân chính người nắm quyền là Ngũ Lao Tinh, là Thiên Long Nhân. Khi ra bên này tiền dạ tốt, bọn họ đã ly khai Vô Phong Mang, cũng hướng về quần đảo Xạ Bạ Ảo đi vội và đi. Lúc này Sĩ Dạ vô cùng hưởng thụ, tắm nắng ăn hoa quả, hơn nữa còn là bị Hạn Cọc tự mình cho huy, hưởng thụ trình độ lần nữa tăng có đủ. Ngươi và những cái này hủ bại Thiên Long Nhân, cũng không có khác biệt. Dô Bin nhìn Sĩ Dạ liếc mắt nói rằng, huy, Dô Bin nói như ngươi vậy liền quá phận, có phải hay không muốn chịu đòn à, ta và Thiên Long Nhân đám kia xấu xí ra hỏa, nhưng là có bản chất phân biệt. Sĩ Dạ tức giận đem Dô Bin cho kéo qua. Cứ nhiên đem Thiên Long Nhân cho kéo ra ngoài tương đối, chính mình lúc nào có như vậy không chịu nổi nói Thiên Long Nhân trong, sẽ không có dáng dấp đẹp mắt ta, những tên kia mới thật sự là đống cặn bã, mà chính mình nhiều lắm cũng chính là hưởng thụ một chút. Bị Sĩ Dạ cho kéo qua, Dô Bin quẩy người một cái, thế nhưng Sĩ Dạ không buông ra lời của nàng, Dô Bin cũng dây rủa không ra, cho nên thẳng thắn cũng không động đậy nữa. Hàn Cốc có chút ước ao ghen tị nhìn Dô Bin. Tốt như vậy chỗ bị Robin chiếm.